Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, đem ngươi dẫn rời khỏi, tinh môn chi địa trong, có đến vô số tinh môn, mà trong đó có đến một đạo thần bí nhất tinh môn, kính tinh môn. Lúc trước Tần Tinh đang cùng Diêu Bạch Vũ tỷ thí xông vào tinh môn thời điểm, gặp phải đạo tinh môn thứ 6. Chính là kính tinh môn. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay phong thủy luân chuyển, Mạc Âm Dương gặp được đạo tinh môn thứ 6, vậy mà cũng là kính tinh môn. Kính tinh môn sở dĩ thần bí ở chỗ nó xuất hiện, hoàn toàn là chân chính trên ý nghĩa ngẫu nhiên, không có một chút quy luật khả tuần. Tại kính tinh môn trong, ngươi có thể sẽ gặp phải bất luận một loại nào tình hình, tỉ như công kích, ảo ảnh, mộng cảnh vân vân. Cái khác tinh môn tiến vào đều có nhất định xử lý pháp có thể xông qua, nhưng mà kính tinh môn liền nối liền thành công xông qua chi nhân đều không nói rõ ràng hắn là làm sao xông qua. Đương nhiên cái này cũng không bao gồm Tần Tinh. Tần Tinh chẳng những từ kính tinh môn trung thành công xông qua, hơn nữa cũng biết rồi xông qua biện pháp, thậm chí ở tại trong còn gặp phải một cái thần bí không biết lai lịch người trong kính. Vị thần bí nhân kia giúp đỡ Tần Tinh tìm được lúc ấy bị dẫn rời khỏi Tử Châu, thân hãm vào kính thế giới Thiên Cơ Tử cùng Long Lệ bọn họ. Nhưng lại cũng cùng Tần Tinh đưa ra một cái giao dịch. Về phần giao dịch nội dung cụ thể, tất là phải chờ đến Tần Tinh tam hồn hợp nhất thời điểm, hắn mới có thể nói cho Tần Tinh. Lúc trước Tần Tinh là không hiểu tam hồn hợp nhất đến tột cùng chỉ có ý gì. Nhưng mà từ khi gặp phải Thiên Cơ tinh thần lưu lại kia một tia ý thức sau đó, chính là mơ hồ có chút hiểu. Mình ba cái tinh hồn, ngoại trừ mình linh phân thân ra, mặt khác hai cái tinh hồn tu luyện ra phân thân, cộng thêm mình bản tôn, phân biệt đại biểu ba loại bất đồng sinh linh, người, thú, yêu, tam hồn hợp nhất. Tất nhiên cùng đây ba loại sinh linh có liên quan. Bất quá hiện tại Tần Tinh tới đây, có thể không phải là vì làm tròn lời hứa mà đến, mà là vì truy sát Mạc Âm Dương mà đến. Hướng theo Tần Tinh tiến vào tinh môn sau đó, lập tức đưa thân tại trong một mảng bóng tối. Đã có quá nhiều lần xông vào tinh môn từng trải Tần Tinh, tự nhiên không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại là thập phần yên lặng, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì hắn biết rõ mình thứ một đạo tinh môn là cái tinh môn gì. Mặc dù nói tiến nhập tinh môn vị trí và trình tự hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng là bình thường nói đến, mặc kệ ngươi là xông vào bao nhiêu lần, nơi tiến nhập ba vị trí đầu đạo tinh môn trên căn bản cũng sẽ không có thay đổi gì. Tần Tinh thứ một đạo tinh môn chính là hỏa tinh môn. Quả nhiên, trong bóng tối, xuất hiện một quả nhỏ chấm đỏ nhỏ, mà nhìn thấy quả này điểm đỏ, Tần Tinh lập tức lớn tiếng mở miệng nói, huỳnh hoặc, là ta, nhỏ chấm đỏ nhỏ. Tại Tần Tinh âm thanh phía dưới, nổ ra, hóa thành vô số điều hỏa long, co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành một cái cao 50 trượng to lớn hỏa nhân. Phù phù. Người sống hướng phía Tần Tinh quỳ xuống. Đây chính là huỳnh hoặc tinh tinh linh. Vốn là thân hình hắn so với hiện tại đến còn cao lớn hơn gấp đôi, nhưng lại bởi vì bị tiểu hỏa thôn phệ một nửa, cho nên dẫn đến hiện tại chỉ có loại này độ cao. Bất quá điều này cũng làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Tần Tinh. Vừa thấy được hắn, ngay lập tức sẽ đại lễ tham bái. Tần Tinh vừa định để cho huỳnh hoặc đưa mình ly khai, hắn gấp gáp thông qua ba vị trí đầu đạo tinh môn, sau đó trực tiếp tiến nhập kính tinh môn. Nhưng mà, một cái ý niệm chính là đột nhiên xẹt qua đầu óc hắn, để cho hắn nhìn lên trước mặt to lớn hỏa nhân, trầm ngâm nói, Huỳnh Hoặc, ngươi không nên phản kháng, ta thử nhìn một chút, có thể hay không đem ngươi mang khỏi nơi này. Đối với tinh linh, Tần Tinh từ đầu đến cuối có đến một loại phảng phất bẩm sinh hảo cảm. Cũng không biết là không phải là bởi vì kiếp trước hắn bắt quá nhiều tinh linh, cho nên đời này đến chuộc tội rồi. Bất kể là Tần Thiên Tinh Địa Long cùng Linh Nhi, vẫn là Hách Liên Tinh Linh, và trên thôn Thiên Tinh Tần Nguyệt, Tần Tinh đều nguyện ý cùng bọn họ giống như bằng hữu một loại sống chung. Tự nhiên cũng nguyện ý đủ khả năng đi chợ giúp bọn họ. Trước mắt Huỳnh Hoặc, mặc dù có thần trí, nhưng rõ ràng không nhiều, huống chi còn bị tiểu hỏa cho nuốt đi một nửa. Nói khó nghe một chút mà nói, tựa như cùng kẻ đần độn một dạng. Chỉ có như vậy một cái giống như kẻ đần độn một dạng tinh linh, lại có thể nhớ kỹ ở mình, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng đại lễ tham bái. Cái này khiến Tần Tinh đối với hắn thật là thập phần đồng tình. Trước kia là chưa hề nghĩ tới cứu tinh linh, hơn nữa coi như suy nghĩ, thực lực cũng là không đủ. Nhưng mà lần này nếu đã tới, hơn nữa Tần Tinh thực lực cũng là có tăng lên cực lớn, cho nên Tần Tinh quyết định thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem Huỳnh Hoặc tinh linh từ nơi này dẫn đi, trả lại hắn tự do. Huống chi tại tinh trong môn phái, Tần Tinh cũng là kỳ ngộ liên tục, mà hiếu kỳ nhất gặp không phải là đến từ trước mắt Huỳnh Hoặc tinh linh, mà là đến từ chấn cổ tộc tổ tinh, chấn tinh tinh linh. Vì thế Tần Tinh cũng từng đối với chấn tinh tinh linh ưng thuận qua hứa hẹn, một ngày kia sẽ trả hắn tự do. Cứu một người cũng là cứu hai cái cũng là cứu, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cớ sao mà không làm đây. Mặc dù Huỳnh Hoặc tinh linh có chút ngốc, nhưng lại hiển nhiên nghe hiểu Tần Tinh ý những lời này. Thân thể cao to kia vậy mà khẽ run lên, trong miệng phát ra ôi ôi đi âm thanh, không ngừng hướng về Tần Tinh liên tục bái đi. Chờ ta đem ngươi chân chính cứu sau khi đi ra ngoài, lại cảm ơn ta cũng không muộn. Tần Tinh nâng lên mình tay phải, hướng phía Huỳnh Hoặc tinh linh bình thường với tới nói, nhớ kỹ, ta không biết hại ngươi, cho nên xin ngươi tin tưởng ta. Huỳnh Hoặc tinh linh lần nữa gật đầu liên tục. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, trên tay phải chậm rãi phiêu giật rời khỏi từng luồng lực lượng. Trong lòng bàn tay tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn cỡ nhỏ Long Quyển Phong. Nhìn đến đây Long Quyển Phong, Huỳnh Hoặc tinh linh ánh mắt lộ ra thân thiết ánh mắt. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong gió có đến cùng hắn đồng căn đồng nguyên khí tức. Chỉ chốc lát sau, một luồng to lớn lực hút đột nhiên từ trong gió truyền ra, trực tiếp hướng về Huỳnh Hoặc tinh linh đánh tới. Mà Huỳnh Hoặc tinh linh nhãn trong thân thiết đã bị sợ hãi thay thế, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt yên lặng, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Huỳnh Hoặc tinh linh tự hồ là nhận mệnh một dạng, nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó liền nghe được hô một tiếng vang lên, tại cỗ lực hút này phía dưới, từng tia kích thước hỏa diễm khác nhau bị mạnh mẽ hút rời hắn kia thân thể khổng lồ, dung nhập vào Tần Tinh lòng bàn tay cổ kia không ngừng xoay tròn trong bão. Huỳnh Hoặc tinh linh trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ. Tinh linh đang không có tu luyện tới đại thành lúc trước, cũng không có chân chính thân thể. Hiện tại Huỳnh Hoặc tinh linh có thể xem là giống như tinh hồn một dạng tồn tại. Vì vậy mà Loại này giống như quay tơ đẩy kén một dạng. Từ trên thân thể hắn hút cách ra hỏa diễm. Cũng giống như là tướng tinh tu tinh hồn cho từng tia xé mở. Có thể tưởng tượng được đây là to lớn cỡ nào thống khổ. Chính là huỳnh hoặc tinh linh chính là chân thực so sánh tin tưởng tần tinh. Tin tưởng tần tinh không biết hại hắn. Dám cắn chặt hàm răng tại gắt gao chịu đựng. Thân thể khổng lồ đang sức hút phía dưới. Bắt đầu từng bước thu nhỏ. Mà tần tinh trong lòng bàn tay long quyển phong. Chính là đang không ngừng trở nên lớn. Trải qua gần một giờ thời gian sau đó. Huỳnh hoặc tinh linh rốt cuộc toàn bộ dung nhập vào trong bão. Long quyển phong cũng đang xoay tròn bên trong. Ngưng tụ thành một bạt tai kích thước màu trắng bàn cờ. Đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi bầu trời. Hướng theo tần tinh tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Màu trắng bàn cờ nhất thời tan biến không còn dấu tích. Mà đúng lúc này, bốn phía đây không gian tối tăm. Bắt đầu dữ dội lắc lư. Từng vết nứt bắt đầu trong bóng đêm không ngừng xuất hiện. Mãi đến, một tiếng nổ rung trời tại tần tinh vang lên bên tai. Ầm ầm, toàn bộ hắc ám. Ầm ầm nổ tung. Vô số toái phiến tại sức nổ hạ bắn nhanh hướng về phía bốn phương tám hướng. Sau đó tan biến không còn dấu tích. Mà đến lúc nổ tung dừng lại, tất cả trở lại sau khi bình tĩnh. Tần tinh trước mắt chính là lại xuất hiện một cái thế giới hắc ám. O sao CVT hảo. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.